Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Một cắt đều đã công bố. Màu bạc tóc ngắn, màu xanh lam áo khoác. Anh tuấn khuôn mặt, băng lãnh trường đao, oai hùng dáng người, không cách nào bắt giữ lấp lóe. Không có gì không chạm đao quang. Mặc dù mọi người ở đây trước đó phần lớn không biết cái gì gọi là một kiếm phá vạn pháp, nhưng nhìn thấy xanh thảm đầu to Apocalypse sóng năng lượng bị thiên viêm chạm phong nguyệt huyễn hóa Yamato, một kiếm chạm phá, hỏa viễm, gió lốc, thậm chí tia chớp, một kiếm chạm diệt, đưa tới đá tảng, một kiếm chạm phá, thậm chí nhà cao tầng, một kiếm hai điểm. Xanh thảm đầu to chính mình, một kiếm bêu đầu, chắc hẳn lại có người nói với bọn họ một kiếm phá vạn pháp. Không cần rất nhiều giải thích, cũng có thể hiểu rất dễ, nhưng mà chiếm thượng phong, vẫn là xanh thảm đầu to Apocalypse, một đợt sóng năng lượng bị chạm phá. Vậy liền hai sóng, ba đợt, đá tảng vô dụng, vậy liền đá tảng thành mưa, một kiếm bêu đầu. Một kiếm tay cụt, một kiếm bổ ra, niệm lực khống chế dính trở về. Công kích, vô cùng vô tận, thân thể, bất tử bất diệt, mặc cho người bật hách điên cuồng. Bên này trực tiếp GM khóa xanh thảm khóa máu. Có thể làm gì? Cái nào đó đổi vơ rồ tạo hình xuyên Việt giả tự nhiên cũng biểu thị. Ta mặc dù là bật hách, nhưng Open Beta ta không thể trêu vào. Thế là dần dần biểu hiện được thể lực chống đỡ hết nổi. Thở hồng hộc, cái trán đầy mồ hôi, thậm chí đỡ trái hở phải, đầy bụi đất, thậm chí trên thân bị thương. Miệng oẹ đỏ tươi, nhìn ra tình huống đến. X-Men đám người cũng muốn xuất thủ giúp đỡ. Cũng chỉ có Magneto, Jean Grey, Cyclops ba cái viễn trình có thể giúp đỡ một ít, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Ngược lại là Virgil thừa cơ chém ra một đạo khoa trương như sóng lớn sóng năng lượng. Dây cùng lão vạn lẫn nhau đổi thiên khải tứ kỵ sĩ chi năm. Aaron, thế nào? Quen có chút kỳ quái. Vì cái gì Aaron nhìn chằm chằm cái kia thật là lợi hại thân ảnh. Vẻ mặt hốt hoảng, không biết, rất kỳ quái cảm giác. Cẩn thận, tiếp tục khổ chiến. Apocalypse thật sự là siêu việt một đám. X-Men tưởng tượng cường đại. Rốt cuộc, lão vạn cũng thể lực chống đỡ hết nổi. Cyclops che mắt, dùng mắt quá độ lệ rơi đầy mặt. Jean Grey án lấy huyệt thái dương, giống như đầu đau muốn nứt. Xanh thảm đầu to Apocalypse cười lạnh một tiếng. Đang muốn có hành động, lại đột nhiên hơi sững sờ. Định đứng tại chỗ. Đã không còn bất kỳ động tác gì, chỉ là một cái năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân. Lão vạn phản ứng đầu tiên, đây là hắn cơ hữu tốt xuất thủ. Kim loại nước lũ càng thêm mãnh liệt oanh kích, cũng hô quát những người khác cùng một chỗ. Nhưng vẫn là làm sao Apocalypse không được. Rốt cuộc, lão vạn cũng mệt mỏi. Thậm chí Aaron áo lót cũng lần thứ nhất trụ đao mà đứng. Không được thở dốc, Apocalypse lại lần nữa có động tác. Đám người mặc dù còn tại liều mạng nghiền ép tất cả dư lực, tất cả tiềm lực, nhưng cũng không khỏi ẩn ẩn có loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Apocalypse năng lượng vòng bảo hộ bỗng nhiên hướng vào phía trong hơi sập co lại. Sau đó mãnh liệt bạo phát. Trong chốc lát, đám người hô hấp đều ngưng trệ, nội tâm băng lãnh. Trong nháy mắt đã biến thành rét căm căm. Lại đột nhiên, đại âm hy thanh từng tiếng cao vút kêu to tại mọi người trong lòng vang lên. Trong nháy mắt, ý thức tựa như theo hót vang quán triệt vũ trụ. Jean Grey phía sau như là phượng hoàng dương cánh hỏa diễm triển khai. Phoenix Force giá lâm, đây là cỡ nào hoa lệ, cỡ nào nhiệt liệt, cỡ nào thần bí. Cử thế vô song, chính là tiện tay đẩy. Apocalypse cái kia như là đạn hạt nhân bạo phát bạo tạc. liền tan thành mây khói. Lại một cái, chính là khôi giáp vỡ vụn, cốt nhục chôn vùi, ngoặc kép, hết thảy đều đã công bố, hôi phi yên diệt trước đó. Apocalypse nhưng không có kinh hoàng, không có phẫn nộ, không có thống khổ, chỉ là một tiếng rốt cuộc hiểu thấu vịnh ngâm, dường như vì hắn chính mình tấu vang trấn hồn bài hát. Rốt cuộc đã đợi được, người nào đó cũng là trong lòng thở dài. Kết thúc rồi à, lão vạn chậm rãi rơi xuống, thanh âm bên trong lộ ra một tia giật mình, cho dù tâm tính cứng cỏi như hắn, trước một khắc vẫn là tai họa ngập đầu, trong nháy mắt lại trở thành gió êm sóng lặng, sau cơn mưa trời lại sáng, thay đổi rất nhanh phía dưới, cũng có chút giật mình như mộng không chân thật cảm giác. Kết thúc, nói lời này, là Nightcrawler mang theo truyền tống tới giáo sư X, lúc này một đầu phiêu giật mái tóc đã toàn bộ chóc ra, biến thành kinh điển đầu chọc. Chác, giáo sư, tốt, tốt, trung niên đầu chọc vui mừng cười, vì bằng hữu của hắn, vì hắn các học sinh mà kiêu ngạo tự hào, cũng cảm ơn các ngươi vô tư viện trợ. Giáo sư X đối với Aaron ba người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cần phải, việc nghĩa chẳng từ, Aaron trở về hai câu lời khách khí, áo lót Virgil lại chỉ là gật gật đầu, liền thân hình một cái mơ hồ, biến mất không thấy, tới vô ảnh đi vô tung, làm việc tốt không lưu danh, X-Men nhóm không hiểu hiệp khách phong phạm tịch mịch như tuyết, tới lui như gió, nhưng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là một cái quái nhân, boss soát. Nhưng sự kiện chưa lắng lại, hơn nữa cùng hắn nói là dư ba, không bằng nói là cơn sóng gió động trời. Milton lại dạng này không chút kiêng kỵ gây sự, có thể nghĩ mới một đợt phản Milton thủy triều sẽ cấp tốc ấp ủ. Bất quá cái kia đều cùng Aaron không có quan hệ gì với quen. Học viện X có biến mạnh Jean Grey cùng lão vạn Quicksilver, hai cha con này xuất thủ rất nhanh, dọn dẹp phế tích, lại xây dựng mấy cái giản dị phòng ở, cuối cùng là có cái che gió che mưa chỗ. Ngươi nói cái gì? Dị thế giới? Jean, cái này không phải Milton năng lực, mà là Phoenix Force. Aaron hướng chọc cũng càng mạnh. Giáo sư X nói rõ chính mình tìm đến từ đầu đến cuối nguyên do, còn có kế hoạch của mình. Siêu cấp hạt đối tràng cơ, chỉ là nhện vũ trụ hắc khoa kỹ sản phẩm. Đừng nói Aaron căn bản cũng không biết nguyên lý, coi như biết, tại cái này pháp tắc thế giới khác nhau, cũng sẽ không phát sinh hiệu quả. Nhưng nhện gen lẫn nhau hấp dẫn, xuyên qua thời không hình thức, lại cho Aaron nhắc nhở, thế giới này cùng mình thế giới đều có, còn có thể có sức mạnh đánh vỡ chiều không gian. Phù hợp những điều kiện này, vừa vặn có một cái, Jean Grey, bản thể là siêu việt đa nguyên vũ trụ tồn tại, bản thân liền cùng tất cả chiều không gian có liên hệ Phoenix Force. Nhưng loại này gần như thiên phương dạ đàm thuyết pháp, quả nhiên đạt được giáo sư X một mặt không thể tưởng tượng nổi phản ứng. Các ngươi cũng là dị thời không người? Lão vạn lại hỏi như thế nói. Ngươi nói là cái kia lam phong áo người thần bí. Aaron biểu hiện được một mặt giật mình, nhưng lại có chút hoảng hốt. Đúng thế, lão vạn cũng đã nói chính mình cái kia kỳ lạ kinh lịch. Rất xin lỗi, mặc dù ta rất cảm ơn các ngươi xuất thủ tương trợ. Mặc kệ là Striker, vẫn là Apocalypse, nhưng Jean lực lượng, quá mức cường đại, quá mức nguy hiểm, không có niềm tin tuyệt đối. Ta không nghĩ nàng dễ dàng mạo hiểm, cho nên, giáo sư X trầm ngâm hồi lâu, vẫn là một tiếng thật có lỗi. Cái này Phoenix Force, có thể nói cho ta một chút sao? Jean Grey lại chen lời nói, từ khi Aaron nói ra, Phoenix Force, cái từ này. Nàng liền từ nơi sâu xa có cảm ứng, người khác còn dễ nói, nhưng Aaron cố ý mang tới một điểm pháp tắc chi lực. Đụng chạm Phoenix Force bản thân, không riêng gì cầm muội tử, Felix Force bản thân đều có một điểm rất nhỏ phản ứng. Jin, không nên gấp, chúng ta cần thương lượng một chút. Giáo sư X ấm giọng khuyên nhủ. Giáo sư, ta có cảm ứng, cái này đối ta tới nói rất trọng yếu. Jin Grey muội tử một mặt kiên định cùng vội vàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?